Cũng may Nhạc Tổng kinh nghiệm khảo nghiệm phi thường, rất có bản lĩnh nhẫn nhịn, Uyển Thiên Thiên không bắt tay với ông cũng không tức giận, lập tức liền chuyển hướng sang phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn là khách khí bắt tay với ông ta một cái. Uyển tiểu thư, hai vị mỹ nữ này là, đợi Nhạc Tổng và Tiêu Phàm bắt tay hàn huyên xong, Lê Lạc rốt cuộc cũng tranh thủ thời gian, hỏi thăm đến tình hình cơ bản của hai vị đại mỹ nữ còn lại. Không phải nói Tân Lâm, Đường Huyên không đẹp bằng Uyển Thiên Thiên, mà là phàm việc gì đều cần coi trọng. Thứ tự trước sau, tối hôm nay, Lê Lạc chính là hướng về phía Uyển Thiên Thiên. Chính phụ rõ ràng, hỏa lực cần tập trung, giả sử thấy những mỹ nữ khác lập tức, quyết đoán, ném Uyển Thiên Thiên qua một bên, chỉ sợ anh ta cưa ai cũng không được. Chuyện cưa gái này, mặc dù thủ đoạn khác nhau, nhưng những nguyên tắc cơ bản vẫn cần phải tuân thủ. Vị này là Tân Lâm, đại tỷ của ta. Vị này là Đường Huyên, nhị tỷ. Sự giới thiệu của Huyền Thiên Thiên cũng là có sự thú vị khác biệt. Tân Lâm lập tức liền trừng mắt nhìn cô. Bản thân mình từ lúc nào biến thành đại tỷ của cô ta rồi? Chị em kết nghĩa hay là thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Thiên Thiên nghiêm nghị trang trọng căn bản không giống như dáng vẻ đang đùa giỡn. Thế nhưng dựa vào tính tình của Tân Lâm, Hiền Hiên sẽ không hướng về phía Lê Lạc giải thích cái gì nhiều. Lê Lạc lại không phải bạn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Tân Lâm chưa hề cảm thấy mùi nguy hiểm gì từ trên người Lê Lạc, vậy chứng minh anh ta không có khả năng là kẻ địch. Nếu đã như vậy, Tân Lâm thậm chí nói thêm vài câu thú vị với Lê Lạc đều là không thể. Đại tỷ thì đại tỷ, Đường Huyên hé miệng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng kỳ thật có thể mơ hồ đoán được tâm tư này của Huyền Thiên Thiên. Đừng nhìn Huyền Thiên Thiên ngày thường làm việc xảo trá tai quái, nhưng Đường Huyên và cô cùng nhau lớn lên, xét cho cùng Huyền Thiên Thiên cũng là một thiếu nữ hoài xuân. Đại tỷ, Lê Lạc cũng sững sờ một lát, Huyền Thiên Thiên trang điểm quả thật rất trẻ, nhìn qua Tân Lâm là lớn hơn Huyền Thiên Thiên 1-2 tuổi, thế nhưng Đường Huyên làm sao lại là nhị tỷ được. Đường Huyên rõ ràng so với Tân Lâm còn lớn hơn 1-2 tuổi. Thế nhưng, Lê Lạc lập tức lại khôi phục lại bình thường, biết chuyện này không thể tìm hiểu sâu. Giao tình của anh ta và Huyền Thiên Thiên còn chưa đến mức độ đó. Hôm nay chỉ cần có thể mời bọn họ cùng nhau ăn cơm, có được phương thức liên lạc chính là đại thắng lợi, giả dụ sau bữa cơm có thể mời đi hát giải trí một chút, hiển nhiên không gì có thể tốt hơn nữa. Nên từng bước đến, chào hai vị, Huyền tiểu thư, Tân tiểu thư, Đường tiểu thư, Tiêu tiên sinh, mời đi bên này. Lê Lạc nhiệt tình mời, ngay ở khách sạn Đại Đường Vương Triều mời khách vẫn là thuận tiện. Hai chân Tân Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích thản nhiên nói. Nghe nói thịt dê ngâm bánh bao không nhân của quán, tốt lại đến, làm được rất có hương vị, tốt lại đến, Lê Lạc chố mắt lên, hiển nhiên anh ta căn bản là chưa hề nghe nói đến cái tên này. Huống hồ chỉ nghe đến cái tên này liền biết sẽ không phải là cái nơi cao cấp gì, làm sao nghe tên lại giống tên một quán ăn hè phố vậy. Lê thiếu gia từ nhỏ đến lớn thực sự chưa hề ăn đồ ở tiệm quán ăn hè phố bao giờ. Có lẽ lúc nhỏ ăn qua thế nhưng hiện tại tự nhiên sớm đã quên rồi. Trên mặt Nhạc Tổng cũng lộ ra thần sắc cổ quái, dường như lần đầu đụng phải một chuyện lạ, như vậy, có người mời cơm ở Đại Đường Vương Triều, kết quả khách lại đề xuất muốn đi ăn ở một quán ăn hè phố. Đây không phải là đánh vào mặt Tổng Giám Đốc Đại Đường Vương Triều ông trước mặt mọi người sao? Tân Lâm thần sắc tự nhiên, không hề có cảm giác lời đề nghị của bản thân có gì không ổn. Nàng vốn dĩ chính là tính cách như thế này, cái gọi là đại khí cao cấp, trong thế tục có liên quan gì đến nàng? Tiêu Phàm mỉm cười nói, nếu như đã đến Cố Đô rồi, quả thực nên nếm qua một chút hương vị của địa phương. Lê Thiếu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nói. Tân tiểu thư thích ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân sao? Không thành vấn đề, Nhạc Tổng, đầu bếp khách sạn của ông, hẳn là biết làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân chứ? Nhạc Tổng cười nói, Lê Thiếu yên tâm, chỉ cần là khách sạn ở Cố Đô, sẽ không có đầu bếp nào không biết làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân. Thịt dê ngâm bánh bao không nhân vốn dĩ chính là món ăn vặt đặc sắc nổi tiếng nhất của Cố Đô, thậm chí của cả tỉnh Tần Quan, cả Đại Tây Bắc đều là vang danh lẫm liệt. Muốn ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân, đến Cố Đô được xem là đến đúng nơi rồi. Biết làm là biết làm có đúng hương vị hay không, vậy thì chưa chắc. Mắt thấy Tân Lâm vẫn không hề có động tĩnh gì, Uyển Thiên Thiên ở bên cạnh liền nói. Nếu như cái tiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt lại đến, được nói ra từ miệng của Tân Lâm này, tối hôm nay hoặc là mọi người đều không ăn cơm, nếu muốn ăn cơm, vậy thì không thể đi nơi khác, không phải quán. Tốt lại đến, thì không được, nói thật lòng, Uyển Thiên Thiên trước mặt Tiêu Phàm xảo trá tai quái, trong lòng lại thật sự cho chút. khiếp, Tân Lâm, cũng không biết là lý do gì, có lẽ cũng bởi Huyền Thiên Thiên đã xem Tân Lâm như đại tỷ, rồi, nghe Huyền Thiên Thiên cũng nói như vậy, Lê Thiếu Gia không chần chừ thêm nữa, lập tức nghiêng đầu về phía Nhạc Tổng nói. Nhạc Tổng, nếu mấy vị đây đều muốn đi tốt lại đến ăn món đặc sản, vậy không phiền đến đầu bếp lớn của ông rồi. Ông có biết, tốt lại đến, ở nơi nào không, tôi có chút không nhớ rõ rồi. Làm sao có thể nhớ được khi mà chưa từng qua đó. Mấy bà mẹ trẻ này thật khó hầu hạ. Nhạc Tổng âm thầm cười khổ một tiếng, trong lòng oán ngầm không thôi, trên mặt lại hiện ra nụ cười rạng rỡ, nói. Xem ra các vị đối với quán ăn trăm năm của Cố Đô chúng tôi rất hiểu rõ. Món thịt dê ngâm bánh bao không nhân của, tốt lại đến, quả thật được làm rất đặc sắc. Đến đây các vị, mời bên này. Nhạc Tổng đưa tay ra, lưng khẽ cúi, làm một tư thế mời, nhưng cũng tính toán làm người dẫn đường cho bọn họ. Nhắc đến cũng khó trách hôm nay cùng với Lê Thiếu ở đây ngu ngốc đợi hơn một tiếng đồng hồ, mới đợi được mấy vị bà cô này, nói thế nào cũng cần phải cùng nhau ăn bữa cơm. Không vì cái khác nhất định phải tranh thủ lưu lại trong lòng Lê Thiếu một ấn tượng tốt. Có thành ý, bằng không, thật sự là hỏng kế hoạch. Nhìn thấy dáng vẻ biết rõ ràng của Nhạc Tổng, Lê Lạc âm thầm thở phào một cái. Không cần phải tóm người khác hỏi đường nữa rồi. Cách chương.